Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 259, quỷ dị tử vong. Hạ Sơn nhìn trước mắt lựa chọn màn sáng, nghiêm túc suy tư, cái thứ nhất lựa chọn, khẳng định là không thể chọn. Một cái khuôn mặt kinh khủng phụ nữ mang thai, lại thêm lại là độc thân vì nàng đỡ đẻ, kia tám thành sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Hắn còn chưa từng nghe qua đỡ đẻ chỉ cần một cái bác sĩ. Tất nhiên, tại cổ đại phụ nữ mang thai có thể là một cái bà mụ đỡ đẻ. Cái thứ hai lựa chọn, hắn càng thêm không dám chọn. Nhà xác là địa phương nào? Không cần nhiều lời, đại gia cũng rõ ràng. Hơn nữa, bên trong lại còn phát sinh kinh khủng dị hưởng. Này nếu là đi không phải muốn chết sao? Cái thứ ba lựa chọn, nhìn không có gì độ khó, cũng không có cái gì che giấu cạm bẫy, ngược lại là có thể lựa chọn. Hạng thứ tư, vừa mới tìm được việc làm, nhưng lại gọi kia hói đầu bác sĩ đổi một cái công tác. Hơn nữa lại muốn cầu đổi thành viện trưởng. Cái này sao có thể? Hắn suy nghĩ để suy nghĩ đi. Cuối cùng lựa chọn hạng thứ ba. Hạ Sơn ở trong lòng yên lặng thì thầm. Lâm Tịch Tịch nhìn trước mắt, không người có thể thấy màn sáng. Yên lặng lựa chọn hạng thứ tư. Thứ nhất lựa chọn nàng chắc chắn sẽ không chọn. Là một cái y tá đơn độc đi cao cấp phòng bệnh. Trông coi một cái bộ mặt bị nghiêm trọng thiêu hủy nam nhân. Thấy thế nào đều không phải thực an toàn dáng vẻ. Thứ hai lựa chọn là một cái y tá đi xem xét phòng chứa thi thể dị hưởng. Đây không phải cùng chịu chết đồng dạng. Chọn này một hạng còn không bằng từ bệnh viện mái nhà nhảy đi xuống còn không mau. Thứ ba lựa chọn thoạt nhìn là an toàn nhất. Nàng suy tư một hồi, cũng không có ý định lựa chọn. Dù sao bọn họ bản thân điện thoại chẳng biết tại sao toàn bộ tắt máy. Muốn chụp ảnh chỉ có thể sử dụng đột nhiên xuất hiện màu đen điện thoại. Nàng cảm giác không phải thực bảo hiểm. Ngược lại là nhìn khó tin cậy nhất thứ tư lựa chọn. Lại hoàn mỹ phù hợp chính mình hết thảy yêu cầu. Không cần làm việc, còn có thể có cái cớ cùng nhân vật chính tụ hợp. Đây là cỡ nào hoàn mỹ lựa chọn? Chính là chấp hành quá trình có thể sẽ thực xấu hổ. Thậm chí có thể sẽ lọt vào người khác chế giễu. Lâm Tịch Tịch suy đoán Hạ Sơn hẳn là sẽ không lựa chọn này một lựa chọn. Dù sao bị một người mới đẻ ép, hắn trong lòng giống như không phải thực dễ chịu. Ha ha, nam nhân nhàm chán lòng tự trọng. Lựa chọn thành công, một lần nữa tạo ra kịch bản. Nháy mắt sau đó, kịch bản một lần nữa bị bổ sung tại trong óc của bọn hắn. Hạ Sơn đối Lâm Tịch Tịch cười nói, Bạch Giao, đây là chúng ta lần thứ nhất tìm được việc làm. Chúng ta chụp tấm hình ảnh chụp lưu làm kỷ niệm đi. Cũng tốt, Lâm Tịch Tịch nở nụ cười. Đinh đóng, ta trước cho ngươi chụp đi. Sau đó ta lại chụp một chương. Nàng quả nhiên đoán không sai. Hạ Sơn lựa chọn thứ ba lựa chọn. Cho, bộ điện thoại di động này cũng có thể chụp ảnh. Liền dùng bộ điện thoại di động này chụp đi. Hạ Sơn cầm trên tay màu đen điện thoại đưa cho Lâm. Tịch Tịch, sán lạn cười nói, ta liền đứng tại bệnh viện trước tấm bia đá mặt, nhất định phải đem ta cái bia đá đều chụp đi vào. Lâm Tịch Tịch tiếp nhận màu đen điện thoại, trong lòng có cổ điềm xấu dự cảm, nàng lắc đầu, đem cỗ này cảm giác đuổi ra ngoài, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi đi, chụp kiểu ảnh mà thôi, có thể có nguy hiểm gì, bình an bệnh viện. Nhìn điện thoại trong màn ảnh trên tấm bia đá bốn cái thiếp vàng chữ lớn. Cùng đứng tại một bên cười thực vui vẻ Hạ Sơn. Nàng trong lòng luôn có một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống như có người đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tịch Tịch mặc dù trong lòng cảm giác thực quỷ dị, nhưng vẫn là nhấn xuống điện thoại quay chụp nút bấm. Răng rắc một tiếng. A. Theo một tiếng vang này, Lâm Tịch Tịch hoảng sợ phát hiện, Hạ Sơn thân thể như là bị laser cắt qua đồng dạng. chậm rãi từng khối thịt rơi xuống. Cuối cùng tại Lâm Tịch Tịch một mặt ánh mắt sợ hãi hả. Hạ Sơn biến thành một đống vết cắt chỉnh tề khối thịt. A, Lâm Tịch Tịch bụng mặt, sợ hãi hét lớn, nàng tựa như là không thể nào tiếp thu được bạn trai Hạ Sơn đột nhiên tử vong đồng dạng. Dọa đến ngồi xổm ở tại chỗ, toàn thân phát run, Hạ Sơn, ngươi chết rất thảm a, ta nhất định phải báo thù cho ngươi rửa hận. Lâm Tịch Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thảm, lộ ra ánh mắt cừu hận, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết vô ích. Đúng lúc này, dùng để chụp ảnh màu đen trong điện thoại di động, thế nhưng truyền ra Hạ Sơn kinh dị thanh âm, Bạch, Giao, ngươi, Lại, Nhiên, Hải, chết, ta, ngươi, vô cùng, nhanh, liền, muốn, tới, bồi, ta. Mặc dù thanh âm tràn ngập oán khí, nhưng Lâm Tịch Tịch nghe xong liền có thể nghe được là Hạ Sơn thanh âm. Lâm Tịch Tịch vô ý thức cầm điện thoại vừa nhìn. A, nàng quát to một tiếng, hoảng sợ phát hiện, màn hình điện thoại di động bối cảnh đã đổi thành khối thịt tạo thành Hạ Sơn. Hạ Sơn nhìn chằm chằm Lâm Tịch Tịch giống to, thanh âm giống như gần ngay trước mắt. Lâm Tịch Tịch, ngươi trốn không thoát, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Lâm Tịch Tịch dọa đến đưa di động đều mất đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đã tử vong Hạ Sơn thế nhưng đi vào điện thoại di động trong. Còn oán trách chính mình hại chết hắn. Lâm Tịch Tịch chạy ra bệnh viện, điên cuồng hướng về nhiều người địa phương chạy nhanh. Nàng chạy lúc còn phát hiện một cái chỗ tốt, đó chính là nàng thế nhưng không cần chấp hành tử vong của mình lựa chọn. Đây có lẽ là tải kinh khủng bên trong khó được tin tức tốt đi. Hơn nữa nàng hiện tại hoàn toàn có lý do lựa chọn đi cùng nhân vật chính bọn họ hội hợp. Đến nỗi đi nơi nào hội hợp, nàng rất sớm đã phát hiện màu đen trong điện thoại di động kia trương bản đồ điện tử. Bên kia, Lục Phàm không đợi bao lâu, mặt khác bốn vị diễn viên liền lần lượt đến nơi này. Này hai nam hai nữ bốn người toàn bộ đều là hạng hai diễn viên. Làm Lục Phàm kinh ngạc chính là ở trong đó còn có một vị dáng người cao gầy, mặc vô cùng thời thượng mỹ nữ ngoại quốc. Nàng giữ lại mái tóc đen dài, lớn lên trắng nõn tịnh lệ, dáng người thực gợi cảm. Hiện tại mặc một bộ váy ngắn, lộ ra hai đầu tuyết trắng đôi chân dài. Chân dài thượng còn mặc hai cặp màu đen cao ống giày. Các ngươi cũng là loại này màu đen điện thoại người nắm giữ sao? Giữ lại đầu tóc vàng đánh lỗ tai, mặc lỗ rách quần jean. Một bộ tiểu lưu manh bộ dáng Dương Quân ngẩng đầu đối Lục Phàm hỏi. Đồng thời lấy ra màu đen điện thoại tại cường tráng Lục Phàm phía trước lung lay. Sau đó hắn cũng nhìn thấy đằng sau Nguyệt Khinh Âm cùng Chu Mộng Hàm. Không thể phát giác hướng về Chu Mộng Hàm nịnh bợ nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, Chu Mộng Hàm nhìn cũng không nhìn hắn. Ngược lại một mặt tò mò nhìn Lục Phàm. Cái này khiến Dương Quân tâm sinh khó chịu. Nam nhân này có gì tốt? Bất quá chỉ là lớn lên cao điểm, lớn lên tráng điểm, cái khác cái kia một hạng có thể so sánh được hắn. Phải biết hắn nhưng là hạng hai diễn viên a, mà cái này gọi là Lục Phàm ngốc to con mới chỉ là tam tuyến diễn viên. Có năng lực gì cùng ta so? Lục Phàm cảm nhận được cái này thanh niên tóc vàng đối với chính mình căm thù. Thế là ôm Chu Mộng Hạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Mày kiếm còn vô cùng có tiết tấu chớp chớp. Ngươi, Chu Mộng Hạc cảm nhận được Lục Phàm động tác. Đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn liêu một cái. Hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Phàm. Không biết hắn là nổi điên làm gì. Nhìn thấy chính mình thích nữ thần bị ôm vào những người khác ngực trong. Cái này khiến Dương Quân mặt trên gân xanh hằn lên. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đối với loại khiêu khích này, hắn quả thực là không thể nhịn được nữa. Không sai, Lục Phàm chính là tại gây hấn. Ai đối ta có địch ý, người đó là ta địch nhân. Điện ảnh nhắc nhở, diễn viên không có dựa theo kịch bản quay chụp, khấu trừ 10 điểm oán linh cuốn, Lục Phàm, có lầm hay không, là hắn cừu thị ta trước đây, ta không nói lời nào lại về sau, thế nhưng trừ ta oán linh cuốn, đạo diễn có bản lĩnh ngươi ra tới, nhìn ta có đánh hay không chết ngươi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.